Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 521, xin đem ta xem như chân chính địch nhân. Cường tan thương, sử dụng cao tách ra pin khối, tầm bắn chỉ có 50 mét, có thể bắn ra một viên bóng rổ lớn nhỏ nhiệt độ cao năng lượng cầu. Có thể tại tiếp xúc vật thể về sau sinh ra mấy ngàn độ thậm chí cao hơn nhiệt độ cao. Cơ hồ có thể dung hợp bất cứ địch nhân nào. Quản trạng mạch trùng đạn súng. Đem thực thể đánh lấy mạch xung phương thức gia tốc tiến hành phát xạ. Gau ly tử súng bắn tỉa. Phát xạ đặc hữu đạn điện từ. Viên đạn có thể đạt tới 8 lần vận tốc âm thanh. Có thể đánh xuyên chiến xa. Plasma súng trường, lợi dụng laser đem deuteri làm nóng đến 1 triệu độ nhiệt độ cao. Làm biến thành trạng thái plasma, lại lợi dụng điện từ kỹ thuật. Đem cái này đoàn có điện hạt bọc thành hình cầu, đồng thời bắn ra đi phá hủy mục tiêu vũ khí. Bởi vì plasma đồng thời không ổn định, cho nên so những vũ khí khác càng thêm nguy hiểm. Nghe Lục Thi Công giới thiệu nơi này kiểu mới nhất vũ khí. Hứa Hải Phi mặt lên đã toát ra mồ hôi lạnh, nơi này vũ khí trang bị quả nhiên không phải bình thường. Không nghĩ tới ngay cả trong truyền thuyết điện từ vũ khí cùng plasma vũ khí đều đã khai phát ra. Nơi này vũ khí, xuất ra đi bất luận một cái nào, đều hội dẫn phát các quốc gia quân đội không từ thủ đoạn tranh đoạt a. Bất quá, Tiêu Thiên lại là ngay cả mí mắt đều không nhấc một tí. Có thể bắt đầu, lần này liền không ngừng Hứa Hải Phi không thể tin được. Liền ngay cả Lục Thi Công cũng sững sờ một chút. Những vũ khí này đều là lực sát thương cực lớn. Người xác định, 3 lần 4 lượt, làm Tiêu Thiên đều hơi không kiên nhẫn. Nhanh lên, ta thời gian không nhiều. Đạt được Lục Thi Công cho phép về sau. Một tên chiến sĩ mang theo thần sắc kích động đi hướng vũ khí để đặt đài. Có thể tham dự dạng này truyền kỳ nhiệm vụ, giờ phút này hắn cũng là khó nén nội tâm hưng phấn. Tân tiến nhất vũ khí, cùng nghe nói mang theo năng lực từ trò chơi bên trong trở lại hiện thực người chơi. Đến tột cùng ai hội càng thêm lợi hại đây. Bất quá, đối phương chung quy là thân phận đặc thù. Cái này tên chiến sĩ nghĩ nghĩ. Lựa chọn một thanh uy lực tương đối nhỏ bé quản trạng mạch trùng đạn súng. Hướng phía Tiêu Thiên nhắm ngay một tí. Có chút thấp thỏm nhắc nhở. Ta muốn bắt đầu. Nhìn đối phương một mặt cẩn thận biểu lộ. Tiêu Thiên không khỏi có chút buồn cười. Lại thúc giục một câu. Nhanh lên a! Hắn chờ đến đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Tên kia chiến sĩ do dự một tí. Nhắm ngay cùng Tiêu Thiên sượt qua người địa phương, bóp cò, mặc dù một đạo màu lam mạch xung hồ quang điện hiện lên. Một viên bị gia tốc đến kinh khủng viên đạn lập tức bay đi. Mặc dù là phổ thông thực thể đánh, nhưng là đi qua dạng này gia tốc về sau, bị thêm vào động năng cũng là 10 phần đáng sợ. Tại khảo nghiệm, nguyên một mặt tường xi măng đều có thể oanh ra một cái động lớn. Thậm chí có thể xuyên thấu tấm thép, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ thế giới, phảng phất đột nhiên đứng im, đám người bên tai, cũng không có vang lên viên đạn đánh trúng vật thể kia đặc hữu tiếng vang, mà là hết thảy quy về yên tĩnh. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, lại là trông thấy, Tiêu Thiên trong tay, chính bắt lấy một viên đạn màu bạc, tùy tiện đứng ở nơi đó. Thật giống như cho tới bây giờ chưa từng di động. Đây là có chuyện gì? Chính mình vừa rồi dùng quản trạng mạch trùng đạn súng bắn ra viên đạn. Đã đi đến đâu? Nhìn một chút súng trong tay của chính mình quản. Lại nhìn một chút Tiêu Thiên trong tay ngân sắc viên đạn. Người này triệt để mộng bức. Khó nói trong tay đối phương nắm lấy kia viên đạn. Chính là mình vừa rồi bắn ra viên kia. Đây cũng quá kinh khủng. Quá không thể tưởng tượng nổi. Phổ thông viên đạn xạ tốc liền đã hết sức kinh người. Huống chi là từ quản trạng mạch trùng đạn súng bên trong. đi qua điện từ gia tốc đặc thù viên đạn, coi như cái này viên đạn bị Tiêu Thiên sử dụng hộ thuẫn ngăn trở. Chỉ sợ Lục Thi Công cùng Hứa Hải Phi cũng còn sẽ không như thế giật mình. Nhưng mà đối phương lại là lựa chọn khó khăn nhất ứng đối phương thức. Trực tiếp tay không tiếp nhận cái này viên đạn. Cái kia chính là nói, tốc độ của đối phương cùng sức phán đoán đã đạt đến như thế nào một cái tầng cấp. Làm sao làm được? Một mặt chấn kinh chi sắc, Lục Thi Công trong lòng đã sớm thu hồi đối với đối phương lòng khinh thị. Khó trách đại trưởng lão cùng lão thủ trưởng hội coi trọng như thế. Là trong nháy mắt gia tốc đến cùng viên đạn đồng dạng tốc độ. Còn có thể trong nháy mắt đình chỉ thời gian. Lục Thi Công trong đầu, trong nháy mắt đưa ra hai cái tưởng tượng. Tiêu Thiên lại là nhíu mày. Lục Tư lệnh, ta vừa rồi đã nói qua, thời gian của ta không nhiều. Các ngươi không cần như thế lề mà lề mề, đem ta xem như chân chính địch nhân đến công kích. Lựa chọn cái này trước hết nhất tiến, kiên cố nhất căn cứ đến khảo thí năng lực của mình. Liền là muốn so với một tí, chính mình từ trong game mang hồi năng lực, phải chăng có thể trải qua được thế giới hiện thực cường đại nhất vũ khí khảo nghiệm. Cái này nhà tròi đồng dạng một tí, đến khảo thí tới khi nào a? Chính mình lần này về lại thế giới hiện thực, dừng lại thời gian chỉ có 3 ngày, tiêu vào loạn thất bát tao sự tình lên liền đã qua 1 ngày. Hiện tại còn lại 1 ngày nhiều thời giờ, Tiêu Thiên cũng không muốn lãng phí, hắn ngược lại là nói đến hời hợt, Lục Thi Công trong lòng lại là có chút kinh hãi. Bất quá hắn đến cùng là quân nhân, nếu là phụng thượng cấp mệnh lệnh khảo thí Tiêu Thiên năng lực. Với lại có đối phương câu nói này, hắn cũng liền dứt khoát đã không còn giữ lại, nhẹ gật đầu, lần này trực tiếp là một đội chiến sĩ tiến lên, cầm lên trận lên mười mấy thanh vũ khí, cùng một chỗ hướng phía Tiêu Thiên xạ kích, trong đó bao quát một thanh gau ly tử súng bắn tỉa. Loại này thương, kết hợp plasma thương lực sát thương siêu cường, cùng gau vũ khí điện từ gia tốc đặc tính, uy lực so phổ thông súng ngắm không biết cường lên gấp bao nhiêu lần. Liền xem như dùng đặc thù hợp kim chế thành chiến xa bọc thép, cũng có thể tùy tiện xuyên thấu nổ tung, đi qua điện từ gia tốc năng lượng te viên đạn, trong nháy mắt đánh phía Tiêu Thiên. Tại tất cả mọi người nín hơi ngưng khí bên trong, Tiêu Thiên trước người, nhưng thật giống như có bạch sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, kia một đoàn ly tử năng lượng liền bị bạch quang thôn phệ, hóa là màu lam hồ quang điện, tại Tiêu Thiên chung quanh nhảy vọt mấy dưới, cuối cùng biến mất thành một sợi khói xanh. Một mực ngồi ngay ngắn ở đặc chế pha lê phòng ngừa bạo lực bình phong sau mặt, ghi chép các loại số liệu chuyên gia vũ khí, tất cả đều soát một tí đứng dậy. Vừa rồi kia, tốt nạc, lóe lên một cái rồi biến mất bạch quang, hiển nhiên cũng là một loại năng lượng ngưng tụ hộ thuẫn. Tại không mượn bất luận ngoại lực gì tình huống dưới, triệu hồi ra tấm chắn năng lượng, đối phương chỗ điều động năng lượng lại là từ nào mà đến, loại này vi phạm định luật vật lý sự tình, trong nháy mắt liền để ở đây sở hữu chuyên gia vũ khí điên cuồng. Đáng sợ như vậy tốc độ, đáng sợ như vậy lực phòng ngự, vậy mà có thể tụ tập đến một cái thường nhân thân thể lên. Cùng lúc đó, khảo nghiệm video họa diện cũng là truyền tống đến Bắc Đô, nhận lấy lão thủ trưởng cùng một đám giới khoa học chuyên gia vây xem. Cường đại như vậy năng lực, tất cả mọi người trong đầu cơ hồ đều là không tự chủ được nổi lên hai chữ vô địch hồi. Mà lão thủ trưởng thậm chí tiến thêm một bước nghĩ đến, may mắn năng lực này là thuộc về Hoa Hạ, may mắn bọn hắn cũng không áp dụng kịch liệt thủ đoạn cùng Tiêu Thiên đối kháng, nếu không bọn hắn đối mặt đem là đáng sợ đến bực nào lực lượng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.